Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 580, phải đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Đức Đại Sư cũng không biết Vấn Kiếm Tông tình hình hiện tại. Có chút khó khăn. Bọn hắn Vấn Kiếm Tông cũng là có luyện đan sư. Nhưng luyện đan sư của bọn hắn chính là đang dùng củi lửa bình thường luyện đan. Bọn hắn cũng không giống như tu tiên giả như thế dẫn dắt địa hỏa để có thể luyện đan. Cũng không giống như Triệu Vô Cực như vậy có thể dùng nội lực biến thành hỏa có thể trực tiếp đốt người thành cho bụi. Đối với tu tiên giả mà nói, bọn hắn có trận pháp có thể khống chế địa hỏa, khiến cho địa hỏa dọc theo đường nối thuận theo ý nghĩ của bọn hắn đi lên phòng luyện đan để cho các đệ tử sử dụng. Những đệ tử này đều là cấp thấp đệ tử, không thể tự mình tạo ra luyện đan cần sử dụng linh hỏa. Bởi vậy cần mượn nhờ ngoại lực chính là cái này địa hỏa mới có thể luyện đan được. Không tới kim đan kỳ, không có đặc thù công pháp cùng cơ duyên, muốn tạo ra được chân hỏa là chuyện không thể nào. Nhưng địa hỏa cho dù được trận pháp khống chế cùng dẫn dắt, còn sẽ bởi luyện đan sư khống hỏa trình độ mà lớn nhỏ biến đổi bất đồng. Cho dù có được địa hỏa, bọn hắn khả năng, kinh nghiệm, thiên phú luyện đan đều là một yếu tố quan trọng không thể thiếu. Nếu thiên phú chỉ tầm trung bình, luyện đan sư cũng chỉ có thể đủ tiêu hao cùng có một chút dư giả mà thôi. Không thể nào làm một cái nghề nghiệp đến xem được. Chỉ có người có tài, thiên phú hơn người, khống hỏa được tốt, mới có thể luyện ra chất lượng cao đan dược. Ở trong cái nghề này kiếm số lớn tiền, trải qua cuộc sống xuân phong đắc ý, nghề nào cũng vậy. Chỉ cần làm tốt, không sợ không kiếm được tiền. Luyện đan sư đã đòi hỏi trình độ như vậy. Địa hỏa cũng không phải lúc nào cũng là bình tĩnh như một. Có lúc địa hỏa sôi trào, phóng lên lượng lớn hỏa khí khiến cho không ít người đang tinh lọc dược hiệu thất bại. Có lúc lại không đủ lực, bởi vậy lại không thể tinh lọc thành công dược liệu. Luyện đan sư đã khó, đã đòi hỏi kỹ thuật, lại còn gặp phải các yếu tố bên ngoài tác động. Quả thật là đã rét vì tiết lại còn lạnh vì xương. Mà luyện đan sư của đám giang hồ môn phái tuy ở trong tông môn địa vị siêu quần, nhưng bọn hắn mới là chân chính một đám khổ bức trong luyện đan sư cái ngành nghề này. Bọn hắn dùng hỏa, chính là củi châm đốt lên. Nhiệt độ bình thường rất không ổn định, khó mà có thể tinh lọc dược liệu được tốt. Còn bị ảnh hưởng bởi ngoại giới, dễ dàng gây ra cháy hỏng dược liệu. Lò luyện đan cũng chỉ là phàm phẩm. Trong quá trình kết đan không hề có chút nào tăng phúc tốc độ luyện đan cùng thành đan. Bởi vậy bọn hắn cho dù chỉ là luyện đan dược phàm cấp cũng là thường xuyên nổ lò, tốn lượng lớn nguyên liệu cùng tiền tài. Không có môn phái chống lưng, là không thể nào lên nổi cái này trúc nghiệp. Vấn Kiếm Tông là trên giang hồ ngũ đại đỉnh tiêm môn phái một trong. Nhưng bọn hắn luyện đan sư đã lớn tuổi, trước mắt lại chưa có người kế vị. Bởi vậy môn phái của hắn tương lai rất đáng lo ngại. Hắn cần làm chính là nhanh chóng bồi dưỡng ra được một vị mới luyện đan sư thay thế cho đối phương, để tiếp tục kéo dài môn phái của hắn thịnh vượng. Đáng tiếc Vấn Kiếm Tông đệ tử tuy nhiều, nhưng không có ai thích hợp. Mà khi Hiền Tụ Nghĩa thấy Triệu Vô Cực thi triển ra kim sắc hỏa diễm nội lực, hắn tâm lập tức động, mừng như điên. Triệu Vô Cực cái này nội lực đơn giản mà nói chính là quá mạnh mẽ, bá đạo, quá nóng. Dùng để luyện đan không còn gì tốt hơn, mà nó bị Triệu Vô Cực tinh tế khống chế. Nội lực tiết ra nhiều ít, hoàn toàn có thể làm được nhiệt độ muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ thì nhỏ mức độ. Cái này hỏa diễm, trên giang hồ cực kỳ ít có. Đơn giản khó tìm còn hơn cả phượng mau lân giác. Chân quý vô cùng, Triệu Vô Cực trước đây không hề có năng lực này, đây chính là gần đây hắn mới có. Có thể cũng liên quan tới việc nội lực của hắn bị biến đổi. Một người nội lực màu sắc dựa vào công pháp mà quyết định, gần như cả đời đều không thể thay đổi, trừ khi phế công trùng tu. Mà Triệu Vô Cực hiển nhiên không phải loại này. Có thể hắn đạt được cái gì cơ duyên khiến cho nội lực bị biến đổi, cũng sở hữu khả năng khống hỏa. Nếu Hiền Tụ Nghĩa có thể từ miệng hắn hỏi dò ra chút gì đó hữu ích, không nghi ngờ gì chính là đối với môn phái của hắn có thiên đại chỗ tốt. Vì cái này tin tức, nịnh nọt Triệu Vô Cực một chút thì có làm sao? Đối phương là thiên kiêu, nhưng cũng không thể xóa bỏ sự thật. Hắn là tuổi trẻ thiếu niên, tâm lý cho dù thành thục, cũng là có hạn lượng. Đối với bọn hắn đám này lão cáo già mà nói, vẫn còn kém một chút. Bởi vậy, hắn cũng không phải là không cách nào moi được cái gì thông tin hữu ích. Hiền tụ nghĩa thể hiện ra một mặt khác thường còn trong hư vô mờ mịt nịnh nọt Triệu Vô Cực. Chính là muốn tìm ra cái này tin tức. Làm sao để có được khống hỏa năng lực như vậy? Đáng tiếc cho hắn là, Triệu Vô Cực tuy vui vẻ thật sự, nhưng cái này lại liên quan tới công pháp hắn tu luyện. Hắn không muốn nói cũng không thể nói. Hỏi dò người khác công pháp tu luyện, cũng là tối kỵ trên giang hồ. Triệu Vô Cực bình tĩnh mở miệng nói, là công pháp tu luyện của ta có chút đặc thù mà thôi. Hiền trưởng môn thông cảm, ta không thể cùng ngươi tiết lộ. Hiền tụ nghĩa thở dài. Đáng tiếc a, cho dù không tìm kiếm được chân tướng, chỉ biết một chút thông tin mà thôi. Hắn cũng có cách tìm hiểu ra càng nhiều thứ hơn. Nhưng nếu là công pháp, vậy thì hắn không dám hỏi tiếp. Hắn hiểu rõ, trừ khi là hắn có thể bức ép Triệu Vô Cực tính mạng để đối phương giao ra công pháp. Nếu không chuyện này nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà hắn hiển nhiên khôn có loại bản sự này. Kiến Đức đại sư ánh mắt đang đảo quanh bỗng nhiên dừng lại. Lúc này, hắn đã hiểu rõ Hiền tụ nghĩa mục đích thật sự. Trong lòng cũng là cười trên nỗi đau của người khác. Vấn Kiếm Tông nếu mất đi luyện đan sư, rơi xuống đỉnh tiêm tông môn vị trí, tương lai đệ nhất giang hồ danh hiệu, chỉ có thể nằm ở trong túi huyền không tự bọn hắn mà thôi. Cái này có thể không vui vẻ được sao? Kiến Đức đại sư lúc này chỉ muốn cười to, nhưng lại không thể làm như vậy. Ở đây mọi người đang chú ý Triệu Vô Cực lời nói, cũng muốn nghe được một ít thông tin quý giá gì đó. Đáng tiếc bọn hắn đều cái gì cũng không nghe được a, Triệu Vô Cực không nguyện ý tiết lộ. Vậy thì bọn hắn chỉ có thể ngậm ngùi im lặng bỏ qua mà thôi. Tuy rất đỏ mắt thủ đoạn của Triệu Vô Cực nhưng bọn hắn không hề dám ép bức Triệu Vô Cực. Đơn giản vì đối phương không phải là đối tượng bọn hắn có thể ép được. Vừa rồi một chiêu dĩ khí ngự vật nâng lên tên kia võ giả, Triệu Vô Cực làm cho bọn hắn vô cùng chấn kinh. Phải biết dĩ khí ngự vật cũng phân ra tiểu thành đại thành viên mãn. Như Triệu Vô Cực viên mãn cảnh giới, khống lực thì không nói. Ở đây đa số các vị trưởng môn đều là đại thành. Khống lực, bọn hắn biết. Muốn dùng khí của bản thân nâng lên một người, khó khăn tới mức nào? Tên võ giả kia ít nhất cũng có 60 kg. Triệu Vô Cực nhẹ nhõm như vậy có thể nâng lên đối phương, chỉ sợ lực lượng cơ thể của hắn cũng là không ít, thậm chí có thể xem như trời sinh thần lực, khỏe như quái vật vậy. Bất kỳ ai ở chỗ này cùng hắn đối một chưởng, chỉ sợ sẽ ngay lập tức bị đánh cho cánh tay run lên. Xui xẻo một chút nữa lập tức chật khớp cũng không có gì là lạ. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Triệu Vô Cực đơn giản khiến người ta quá chấn kinh, quá mạnh mẽ. Hắn tuổi còn quá trẻ mà tốc độ phát triển cảnh giới võ công phải nói như là cưỡi tên lửa đồng dạng một mạch hát vang tiến mạnh, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được tự ti, thẹn không sánh bằng. Hiền tụ nghĩa lúc này không hỏi ra được cái gì, thái độ cũng lạnh nhạt đi mấy phần. Hắn lạnh nhạt hỏi, không biết Triệu công tử muốn làm như thế nào tấn công thần điện. Chúng ta bây giờ tình báo về thần điện rất hạn chế. Nếu như ở ngay trước mặt cường công vào, chỉ sợ thương vong sẽ rất thảm trọng a. Đúng vậy. Thời gian này bọn hắn triển khai tìm tòi cố gắng xông vào thần điện tìm hiểu địa hình cùng thông tin tình báo. Nhưng không hề làm được, ngược lại tổn thất không ít người. Thần điện cũng đã phát hiện ra bọn hắn hành động, tiến hành tìm hiểu, chắc chắn đối phương cũng biết rõ bọn hắn muốn tấn công mình. Bên trong thần điện, chỉ sợ bẫy dập đã được bố trí ra vô số cái, chỉ chờ bọn hắn xông vào mà thôi. Nhưng nếu không xông vào, Triệu Vô Cực cam lòng sao? Đám người này sẽ cam lòng sao? Bọn hắn đến đây chính là vì vào thần điện tìm chỗ tốt. Nếu như không thu hoạch được cái gì mà đã phải trở về, đương nhiên là không chịu rồi. Bởi vậy trận này chỉ có thể đánh, mà gánh nặng cung trách nhiệm một trận chiến này. Hiện tại chính là đè lên vai Triệu Vô Cực, bởi vì hắn là Võ Lâm Chí Tôn. Võ Tôn Triệu Vô Cực. Cách chương.